Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 168, ủng hộ Diệp Bắc Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm samurai trong tay Diệp Bắc Minh chém xuống, cánh tay Chiba Sadako như ngó sen, bị anh một kiếm chém rớt. A, à, Chiba Sadako đau đớn đến mức hôn mê, ngã nhào trên đất. Cô Chiba, sao? Sao anh dám? Những người của đảo quốc Đông Doanh sợ hết hồn hết vía. Một kiếm này của Diệp Bắc Minh chấn áp tất cả mọi người, bọn họ thế nào cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại quả quyết chém rơi một cánh tay Chiba. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, chỉ là người Đông Doanh mà cũng dám ngang ngược ở Long Quốc, nhớ, tôi không thích bị người ta dùng tay chỉ, đây là lần đầu tiên. Mặt đẹp của Chiba Sadako trắng bệch, đau đến mức mồ hôi toát ra. Diệp Bắc Minh, tôi nhớ rồi, Diệp Bắc Minh, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, đây là lần thứ hai. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn Chiba Sadako. Chiba Sadako run rẩy, hoảng sợ cúi đầu. Cô ta có một loại ảo giác, còn dùng ánh mắt này nhìn Diệp Bắc Minh. Chắc mình sẽ chết, điều này chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhớ, sau này người Đông Doanh ở trên đất Long Quốc nhìn thấy tôi nhớ khách sáo một chút. Nếu không tôi sẽ không ngại đâu, gặp ai giết người đấy. Sau khi Diệp Bắc Minh bỏ lại lời này, tiện tay bẻ gãy kiếm samurai chế tạo từ thép ròng, xoay người rời đi, mạnh mẽ khiếp người. Hai người Vương Như Yên và Vạn Lăng Phong đi ra ngoài buổi tiệc từ thiện. Vạn Lăng Phong mặt đầy sùng bái. Chủ nhân, Lăng Phong phục cậu rồi, chiến thần kình thương cũng thất bại. Vị đó đích thân hạ lệnh, tôi nằm mơ cũng không ngờ sẽ như vậy. Vạn Lăng Phong còn muốn dốc toàn lực, ủng hộ Diệp Bắc Minh. Cách chương.